Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Tương Nam nói, không phải là do tớ lo lắng cho cậu sao? Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần cậu phải lo lắng. Tôi nói xong, lại nhìn thấy tầm mắt Lý Tương Nam đang rơi xuống phía dưới, rơi ở chỗ dưới cổ tôi. Sau đó, cậu ta ho khan một tiếng, nhanh chóng quay mặt đi. Tôi theo tầm mắt cậu ta nhìn xuống, mới nhận ra chiếc áo sơ mi hôm nay tôi mặc đã bị mưa ướt hơn phân nửa. Loang thoáng lộ ra chiếc áo bên trong. Mặt tôi lập tức đỏ lên, lấy túi xách che trước ngực. Lý Tương Nam vẫn lắc đầu nhìn lên bầu trời, một bên đem áo khoác của mình đưa tới. Nếu không, cậu mặc cái này đi. Tôi nói, cảm ơn cậu, không... Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy bả vai hơi trùng xuống, trên người được khoác một chiếc áo gió sẫm màu. Áo gió dài đến tận chân, khi đó cúi đầu, tôi liền ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trên vạt áo. Tôi quay mặt qua bả vai đã bị người ta ôm lấy, hơi dùng sức. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ đỉnh đầu. Cậu là Lý Tương Nam? Tôi ngẩng đầu lên. Một tay Cố Diễn Chi cầm dù, cổ tay áo được vén lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu sáng. Từ chỗ tôi nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt anh rất sâu, vẻ mặt nhạt nhẽo. Lý Tương Nam nhìn anh lại nhìn tôi, dường như không có chuyện gì, thu chiếc áo khoác trong tay lại, sau đó nói. Phải, tôi là Lý Tương Nam. Không hiểu sao tôi lại có chút chột dạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rất nhanh cằm bị nhéo một cái, hơi được nâng lên. Tôi nhìn vào mắt Cố Diễn Chi. Bị cảm sao? Là do gặp mưa? Tôi đáp. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây vậy? Một chiếc khăn tay được đưa tới, anh tùy ý nói. Vừa lúc đi ngang qua, xe đang ở bên kia. Mặt khác, anh nâng mắt lên nhìn Lý Tương Nam, miệng lộ ra nụ cười. Nhà bạn học Lý ở xa không? Mưa lớn như vậy, nếu cậu không có ai đón, không bằng thuận tiện để tôi chở một đoạn. Lý Tương Nam lại nhìn nhìn anh, sau đó lại nhìn nhìn tôi, cuối cùng nói. Được, cảm ơn. 2 phút sau, tôi ngồi ở ghế trước, trên người là chiếc áo khoác gió, trên đầu là một chiếc khăn mặt. Ngón tay Cố Diễn Chi ở ngoài lớp khăn mặt đang nhẹ nhàng mát xa đỉnh đầu tôi. Bỗng chốc tôi cứng ngắc người, từ cái hở của khăn mặt gian nan quay đầu, nói. Lý Tương Nam, tôi nhớ đằng sau còn một chiếc khăn mặt nữa, cậu tìm xem rồi lau khô tóc đi. Lý Tương Nam a lên một tiếng, động tác trên đầu tôi dừng lại. Tiếp theo tôi nghe thấy Cố Diễn Chi hỏi Lý Tương Nam. Nhà cậu ở đâu? Lý Tương Nam nói. Tôi là người nhà họ Lý ở Thành Tây. Nhà họ Lý ở Thành Tây, anh đã từng nghe qua chưa? Người ở trước mặt tôi nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Chưa từng nghe qua. Hình như tôi nghe thấy tiếng trái tim Lý Tương Nam bị vỡ thành 2 mảnh. Lý Tương Nam, hàng năm chủ nhiệm lớp viết bản đánh giá về cậu ta, khiêm tốn lễ phép, không nói đến thành tích học tập, không nói đến việc giúp bạn học, ngay cả việc làm cán bộ cũng không được nêu ra. Rốt cục, sau lần phát bản đánh giá cuối năm trước, Lý Tương Nam nhịn không được nữa, chạy xuống văn phòng phẫn nộ bày ra tất cả các bản đánh giá trong 3 năm qua cho chủ nhiệm lớp nhìn. Thầy có biết 3 năm qua, thầy viết bản đánh giá về em đều giống nhau không? Tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề 4 chữ này. Kỳ thật, thầy là người duy nhất viết bản đánh giá hàng năm đúng không? Sao thầy lại như vậy chứ? Thầy có thể viết thành tích đứng đầu lớp hay 8 chữ chịu khó học tập và đoàn kết với bạn học mà. Thầy không thể viết thêm nhiều chữ hơn được sao? Thầy đánh giá em như vậy là muốn bắt em phải làm sao? Chủ nhiệm lớp nói. Đúng là những người đứng đầu thường học tập rất chịu khó và đoàn kết với bạn học. Nhưng cậu thật sự chịu khó học tập sao? Cậu đoàn kết với bạn học thật sao? Cậu thân là lớp trưởng vài năm nay nhưng lại làm không ít chuyện ức hiếp bạn học, ức hiếp các bạn, lại hay thiên vị, đúng không? Cậu có biết tôi viết 4 chữ này cực kỳ không dễ dàng gì không? Kỳ thật 4 chữ khiêm tốn lễ phép là nói cậu luôn khiêm tốn một cách ngạo mạn. Cậu có hiểu không? Thân là một thầy giáo lại phải viết những lời đánh giá trái với lương tâm này. Thật ra rất đau khổ. Cậu có hiểu không hả? Lý Tương Nam đờ đẫn một chút, nói. Em biết rồi. Thưa thầy, em đi đây. Chủ nhiệm lớp đá chiếc ghế trước mặt một cái. Chiếc ghế bị đá sang chiếc cửa bên cạnh. Bốp một cái khép cửa lại. Lý Tương Nam liền dừng bước. Nghe thấy chủ nhiệm lớp từ đằng sau nói tiếp. Tôi còn chưa nói xong, cậu định đi đâu? Lý Tương Nam, cậu xem lại chính bản thân mình xem, cậu có khiêm tốn lễ phép không? Sao cậu không đi hỏi bạn học đánh giá cậu như thế nào rồi hãy đến ầm ĩ với tôi? Cậu xem, có ai không ghi hận với cậu không? Cậu thi đứng đầu lớp có thể không nói ra, nhưng khi có người hỏi cậu đứng thứ mấy, cậu lại trả lời không có gì, chỉ đứng đầu lớp thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net